Rồi, có câu hỏi là vì sao cả ba câu không lấy tâm sở thọ? Bởi vì trong cái câu tiêu đề là các pháp tương ưng với thọ lạc thọ khổ hay thọ xả. Bởi vì chính cái chữ mà tương ưng này nè, tương ưng này có nghĩa là các pháp nó hòa lẫn với thọ, là thọ thọ lạc thọ khổ hay thọ xả, thì thọ xả hay thọ lạc hay thọ khổ á, nó không có hòa lẫn với chính nó, bởi vì nó là như vậy rồi, nó không có hòa lẫn với ai hết, mà người khác hòa lẫn với nó thì được. Cho nên do đó mới trừ ra cái pháp nào mà nó hòa lẫn thọ lạc, cái pháp nào hòa lẫn với thọ lạc thì mới lấy, còn cái pháp nào mà không hòa lẫn với thọ lạc thì không lấy. Nhưng mà cái thọ lạc này nó đâu hòa lẫn với nó đâu, chính nó là thọ lạc rồi, nó không có hòa lẫn được. Cái hòa lẫn, cái pháp khác hòa lẫn với nó thì được, nhưng mà nó không hòa lẫn với ai hết, bởi chính nó là thọ lạc rồi, cho nên mới trừ bỏ nó ra là như vậy. Nhưng mà nếu như Đức Phật này nói dạy rằng là số khá quê đó nè, không à, các pháp thọ lạc nếu nói các pháp thọ lạc thì bản thân nó là thọ lạc thì nó cũng là thọ lạc, nó khác à, nó là thọ lạc thì chính bản thân nó là thọ lạc rồi, thì các pháp thọ lạc thì nó là thọ lạc. Nhưng mà nếu mà thọ lạc hòa lẫn với pháp khác thì nó không hòa lẫn với chính nó, nhưng mà nó là thọ lạc. Hiểu chỗ này không? Nó là nó rồi, chỉ nó thẳng nó rồi, nhưng mà nó hòa lẫn với các pháp khác thì được, mà bản thân nó không hòa lẫn với nó, tại chính nó là nó rồi. Nó là như vậy. Thì cho câu này cũng rất là thâm sâu. Chúng ta thấy rằng là vì bây giờ cái các tâm sở, bây giờ chúng ta lấy thọ lạc, thọ lạc chính nó là thọ lạc phải không? Cái thọ lạc chính nó là thọ lạc phải không? Phải rồi, tại vì chính nó là thọ lạc mới định danh nó là thọ lạc, nên chính nó là thọ lạc phải không? Phải rồi. Như vậy thì cái pháp mà tương ứng với thọ lạc, có tương ứng thọ lạc, cái pháp mà tương ứng thọ lạc thì cái pháp đó có phải là thọ lạc không? Cái pháp mà tương ứng với thọ lạc, cái pháp đó có phải là thọ lạc không? Không, nó chỉ hòa hợp với thọ lạc thôi, hiểu không? Rồi bây giờ Đức Phật ngài không nói là cái mãnh lực nó hòa hợp vậy, mà Đức Phật ngài nói các pháp thọ lạc, các pháp thọ lạc thì bây giờ cái pháp nào sanh lên có thọ lạc? Ví dụ như bây giờ tâm thiện thọ hỷ này đi, tâm thiện thọ hỷ này đi, vô trợ hay hữu trợ, có trí không trí thì không biết, họ chỉ cần nó thọ hỷ này đi, cái tâm thiện thọ hỷ nè, cái tâm này là nó thọ hỷ đúng không? Phải không? Những tâm sở của nó có thọ hỷ không? Có hay không? Tại sao có? Tâm với tâm sở là đồng sanh. Đúng rồi, tâm với tâm sở nó có bốn sự đồng: đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh và đồng nương nương vật. Nếu như tâm nó là thọ hỷ thì những tâm sở nó cũng phải là thọ hỷ. Nó có một sự đồng như vậy mà. Không lẽ giờ tâm nó là thọ hỷ mà tâm sở khác nó thọ ưu, được không? Nghĩa là tâm của cái tâm nó là thọ hỷ, rồi những tâm sở như là tâm chẳng hạn đi, hay là tâm sở tứ chẳng hạn đi, nó thọ xả, được không? Cái tâm đang thọ hỷ, tâm sở tầm, tâm sở tứ hay tâm sở tấn giải, nó thọ xả, được không? Như vậy trong một tâm có hai loại thọ, được không? Điều này nó không hợp lý. Trong tâm chỉ có một loại thọ thôi, đúng không? Trong tâm chỉ có một loại thọ thôi, đúng không? Mà tâm nó là thọ hỷ thì những tâm sở khác nó cũng phải thọ hỷ chứ. Nó nếu mà thọ xả thì trong một tâm có hai ba thọ, ba bốn thọ. Nếu mà nói rằng trong tâm thọ hỷ có tâm tầm tứ thọ xả thì cũng có nghĩa rằng ở trong một cái tâm đó có tầm tứ này nó thọ ưu, nó vô lý. Cho nên nếu mà tâm nó được tâm thiện nó thọ hỷ thì những cái tâm sở khác nó cũng phải cùng thọ hỷ. Hiểu chỗ này không? Chứ làm sao mà nó có một tâm nó có hai ba thọ được, chỉ một thọ thôi. Mà đã tâm nó thọ hỷ rồi thì những tâm khác mà kia là thọ xả hay là thọ ưu thì không thể được. Cũng nó bắt một vài thọ hỷ. Hiểu chỗ này không? Cho nên Đức Phật ngài nói rằng là các pháp thọ lạc, tức là những cái pháp nào mà có thọ lạc nè, thì là được liệt kê ra, thì lúc đó mới lấy cái thọ lạc theo. Hiểu chỗ này không? Đó, cái lý do như vậy. Cho nên trong cái câu này tất cả ba câu đều loại trừ thọ ra hết, làm sao thọ hết. Đó là lý do thứ nhất. Đó là lý do cái câu trả lời như vậy. Tiếp theo nữa, như vậy thì trong câu này chúng ta đã loại trừ được bao nhiêu thọ? Ở trong câu này, trong cái tam đề thọ này, chúng ta đã loại trừ được bao nhiêu thọ? Loại trừ tổng quát là tâm sở thọ. Nhưng mà nếu chia chẻ ra thì có bao nhiêu thọ? Nhiều thọ thì chúng ta cộng lại đi. Câu thứ nhất chúng ta loại trừ được là 63 thọ lạc, đúng chưa? Câu thứ nhất chúng ta loại trừ được 63 tâm sở thọ lạc. Rồi, câu thứ hai chúng ta loại trừ là 3 tâm sở thọ khổ. Rồi, câu thứ ba chúng ta loại trừ được là 55 tâm sở thọ xả. 66 năm là 71, 121 đúng không? Năm 63 là 118, 118 trong cái 3 nó 121, nó tâm sở thọ. Rồi, chúng ta có câu thứ hai. Bàn về cái tâm đạo và tâm quả siêu thế, chúng ta đã giải thích nãy giờ rồi, cũng không có cần phải lặp lại nữa. Rồi, chúng ta qua cái câu thứ ba. Về ngoại tâm đề. Tí cáo quý một tí. Ở đây sẵn đây quý vị ghi chép bên ngoài dùm sư là có 11 tâm sở gọi là bất định. Đây dạy thêm thôi để sau này gặp hỏi mất công. Người học viên diệu pháp phải nắm bắt được là có bao nhiêu tâm sở nó cố định và bao nhiêu tâm sở nó bất định. Tức là có những tâm nghĩ rằng nó phối hợp với tâm này, tâm sở nó phối hợp với tâm này, nhưng mà thật sự nó không có phối hợp. Mà nó đôi khi nó có, đôi khi nó không, được gọi là bất định. có lúc có lúc không. Thứ nhất chúng ta có về sáu tâm sở bất thiện bất định. Sáu tâm sở đó là gì? Thứ nhất là tâm sở ngã mạn. Ba tâm sở trong phần, ba tâm sở là bận, lận, hối. Năm sở này đây, tật lận hối nằm đây, tức là bổn sản đó, tật là bổn sản, ganh tị, tật là ganh tị đây. Anh tệ bổn sản và hối hận, tật lận hối là ganh tị bổn sản và hối hận, ba tâm sở đó. Rồi, và hai tâm sở là hôn trầm thủy miên. Đây là sáu tâm sở bất định, bất thiện, bất định. Rồi, năm tâm sở thiện, bất định. Đó là ba tâm sở với phần. Rồi, tâm sở bi, tâm sở tùy hỷ. Đây là 11 tâm sở này được xem như tâm sở bất định. Ở đây chúng ta sẽ thấy là ngay cái trong tâm tham này có một số ngày xưa nó không phải sai nhưng mà hiểu không sâu, thành ra là có một cái tính chất bị nhầm lẫn nha. Ngày xưa nó nói rằng là những cái tâm mà hợp tà thì đi chung với tà kiến, những cái tâm ly tà đi chung với ngã mạn. Định nghĩa này không chuẩn. Định nghĩa này không chuẩn. Có những tâm ly tà này, chữ ly tà này gọi là đích thân viết bá giúp tăng. Lô phá chức tăng, lô phá chức tăng là tâm tham không có tương ưng, không có hòa hợp với đức thí, nên được gọi là những tâm tham bất tương ưng kiến. Cái ngữ nghĩa này trước đây được dịch là những tâm tham bất tương ưng kiến, còn cái những tâm tham tương ưng kiến gọi là đức thí xâm phá chức tăng. Lô phá chức tăng là tâm tham tương ưng với tà kiến. Nên ngài tỉnh sở ngài nghĩa là những tâm tham hợp tà, và phần còn lại ngài dịch là những tâm tham ly tà. Rồi nói là những tâm tham ly tà này nó không có đi chung với tà kiến, nó không có hợp với tà kiến nhưng mà nó hợp với ngã mạn, thì cái đó nó còn thiếu sót, nó không có đúng. Có những cái tâm tham nó không có đi chung với ngã mạn, nó cũng vẫn là tâm tham ly tà nhưng mà nó không có đi chung với ngã mạn, nó cũng không có đi chung với tà kiến. Thì những cái tâm tham nó không đi chung với tà kiến, nó cũng không đi chung với tà ngã mạn, thì cũng được gọi là những tâm tham ly tà, tức là không có tương ưng với tà kiến. Ví dụ một người nghiện thuốc, một người nghiện thuốc, cái tâm đó tâm tham, đúng chưa? Nó có sai quấy không? Có sai quấy không? Nó có chấp thường chấp đoạn gì không? Cái người mà nghiện thuốc đó, người đó có chấp là cái hút thuốc này nó là thường, hút thuốc này nó là đoạn, hút thuốc này nó là sự sống, có không? Có không? Như vậy nó có tà kiến không? Cái người nghiện thuốc mà không có chấp thường, chấp đoạn, không có nó cho rằng cái sự sống với điếu thuốc là một, nghĩa là sự sống của điếu thuốc và cái mạng sống này là một. Cái người hút thuốc có nghĩ vậy không? Người hút thuốc có nghĩ vậy không? Như vậy người đó có tà kiến không? Người đó có cho hút thuốc này là thường, thường phải vậy không? Hay là người hút thuốc này có một lúc nào đó mình không nên hút thuốc, có không? Họ không chấp thường, không chấp thoạn đoạn gì cả, thì họ không có rơi vào tòa tà kiến à. Rồi họ có tự hào là tôi hút thuốc giỏi hơn thiên hạ, tôi chiếm được giải kỷ lục Guinness gì đó, người hút thuốc nhiều nhất thế giới không? Họ có tự hào về điều không? Như vậy sự hút thuốc có phải là tham không? Họ có ngã mạn trong đó không? Họ có tà kiến trong đó không? Nhưng có phải đó là một tâm tham không? À, nhưng tâm tham đó nó có đi chung với tà kiến không? Tâm tham nó có đi chung với tà kiến không? Nó không có tà kiến, nó không có chấp thường, chấp đoạn, nó không có tà kiến thì sao nó đi chung với tà kiến được? Thì tâm tham đó nó không có đi chung tà kiến, mà nó có đi chung với ngã mạn không? Như vậy thì nó gì, nó không đi chung với tà kiến, cho nên được gọi nó là tâm tham ly tà. Hiểu không? Như vậy nó có một ví dụ như vậy. Ví dụ như có một học sinh B. Có một học sinh B, cái người học sinh này là bỏ học, trốn học này kia, vân vân. Nó là xấu, nó là xấu. Có một học sinh A, nó giao vô với người học sinh B, được không? Được không? Lâu dần rồi nó cũng sẽ nhiễm cái tánh của người học sinh B. Người học sinh B thôi nghỉ học đi, để mình đi câu cá, đi bắn diều, bắn chim đi. Nó bỏ học đi trời, nó bị hư hỏng. Rồi cái nhà biết như vậy đó, nhà biết như vậy. Thì lúc đây có một cái người học sinh nữ C, nó không có hư hỏng như vậy. Cái người nhà bảo rằng là cấm cái đứa học sinh A này không được chơi với người B. Hiểu cái này không? Nếu có thể được thì có thể chơi với người C. Như vậy thì cái người học sinh A này chơi với người C, cái người nhà có đầy không? Có đầy không? Là chơi với người C là không có chơi với người A, người B đúng không? Nhưng mà trường hợp thứ hai nữa, người A này, người học sinh A này không chơi người B rồi, mà cũng không chơi với người C nữa, người nhà có đầy không? À, như vậy trường hợp này người A không đi chung với người B, người A cũng không đi chung với người C, được không? Nè, cũng vậy, người B ví như là tà kiến, người C ví như là ngã mạn. Như vậy cái trường hợp người A không đi chung với người B được gọi là lìa bỏ tà kiến, đúng không? Đúng không? Người A mà đi chung với người B được gọi là họ biết tà kiến, đúng không? Người A mà đi chung với người C được gọi là lìa bỏ người tà kiến, đúng không? Rồi người A không đi chung với người B cũng không đi chung với người C có gọi là người lìa bỏ tà kiến không? Có không? Có không? Bây giờ người A nè đi chung với người B được gọi là hợp với người tà kiến, đúng không? Rồi người A mà đi chung với người C được gọi là hợp với người ngã mạn, đúng không? Người B không đi chung với người A, người A không đi chung với người B cũng không đi chung với người C, thì người A này có được gọi là người không đi chung với tà kiến không? Có không? Hiểu gì chỗ này chưa? À, cũng vậy. Như vậy nếu tính ra tâm tham có ba loại. Một là đi chung tà kiến, thứ hai là đi chung ngã mạn, và thứ ba là không đi chung tà kiến lẫn ngã mạn, đúng không? Phải chưa? À, thì hai cái này được gọi gom chung là tâm tham ly tà. Chứ trước đó nói là tâm tham đi làm phải đi chung với ngã mạn, không có. Có đôi khi nó đi mà có đôi khi nó không đi. Do đó ngã mạn được gọi là tâm sở bất định, có lúc nó đi chế tâm tham ly tà, có lúc nó không đi. cho nên nó gọi là tâm sở bất định, chứ không phải hay hãy tâm tham đi tà là phải có ngã mạn. Không có, có lúc có lúc không, cho nên nó gọi là bất định. Hiểu chỗ này không? Nghe. Như vậy thì đề tài này chúng ta sẽ để lại phía sau đi, tại vì sắp sửa hết giờ, giờ tiếp nữa hết cho bài bài mới cho xong đi, bài cũ đi xong đi. À. Rồi bây giờ trong cái tâm đề này chúng ta sẽ thấy là có những chi pháp ở ngoài đề, ở ngoài tâm đề. Trước tiên nói những chi pháp bên ngoài tâm đề thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm đề này á, tâm đề thọ này nó là tâm đề hàm tận hay là chiếc bát. Cái hàm tận là gì? Hàm tận là một cái câu tiêu đề đưa ra thì ba cái câu kia đều lấy cái chi pháp đó hết. Vậy thì chi pháp ngõ cái tâm đề này là tâm đề thọ, đúng không? À, thì cái tiêu đề đó là thọ. Ba câu pháp này có lấy thọ không? Có hay không? Câu thứ nhất, tất cả các pháp tương ưng với thọ lạc có lấy thọ không? Chứ thọ lạc nó là cái gì? Thọ lạc nó là gì mà không phải thọ? Đây. Tất cả các pháp tương ưng với thọ lạc có lấy thọ không? Thọ lạc nó cũng là thọ. Rồi tất cả các pháp tương ưng với thọ khổ có lấy thọ không? Có không? Nếu nói thọ khổ không phải thọ chứ nó là cái gì thì nó là thọ, thọ thôi, nó cũng là thọ là tổng quát, bắt đầu nó chia ra thọ lạ, thọ khổ, thọ xả, những cái tổng quát của nó là thọ, có không? Rồi tất cả các pháp tương ưng với thọ xả có lấy thọ không? Như vậy tam đề này tam đề hàm tận hay chiếc bát? Hàm tận, bởi vì cái câu đưa lên là thọ, ba câu đều lấy thọ hết, như vậy nó là hàm. Hàm tận, nó là vô dư hay là hữu dư? Hữu dư, bởi vì nó lấy không hết chi pháp. Nó lấy không hết chi pháp, tức là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, nó lấy không hết. Trong cái ba câu tâm đề nó có lấy niết bàn không? Có lấy sắc pháp không? Không. Nó có lấy tâm sở thọ không? Cũng không luôn, vậy nó đâu lấy hết chi pháp đâu, cho nên nó là tam đề hàm tận và hữu dư, tức là có dư sót, còn dư sót nó không lấy hết chi pháp là hữu dư. Yeah. Phải nhớ vậy, còn lấy hết chi pháp nó là gì? Vô dư. Yeah. Vậy tam đề này là tam đề hàm tận, hàm tận vì cả câu đều đề cập đến thọ. Rồi hữu dư về không hết chi pháp, cái mà lấy không hết pháp này đó, cái mà không lấy chi hết chi pháp này đó, chi pháp còn lại đó, đó thì được gọi là ngoại tâm đề. Ngoại tâm đề, ở ngoài tâm đề nó không có nằm trong tâm đề nữa. À, thì ở trong này chúng ta thấy có những pháp ở ngoài tâm đề. Chữ ngoài tâm đề, chữ tí ca là tí cá ví mút tí. Chữ quý mút tí này nó bằng chữ quý là đặc biệt, nó cộng cho mút tí. Mút tí nó từ ngữ căn là mút hay là mút chá, tức là tự do, là ra khỏi, tự do và ra khỏi. Nên chỗ này gọi là ra khỏi cách đặc biệt, nó dịch là giải thoát. Ở đây được gọi là ngoài tâm đề, nó ra ngoài tâm đề, nó không ở trong cái tâm đề nữa. Bởi vì những chi pháp này nó không có trong tâm đề, nó ở ngoài tâm đề, cho nên được gọi là tí cá quy mô tí, tức là ra ngoài tâm đề. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái phần mà hữu dư đó nó thuộc về ngoài tâm đề. Ở đây chúng ta sẽ có gì là tâm sở thọ. Rồi 28 sắc pháp và niết bàn. À, Đây là những cái ở ngoài tâm đề, ngoài tâm đề. À, cho nên quý vị về có một cái biểu mẫu, quý vị về tự thành lập biểu mẫu để sau này có một cái biểu mẫu gọi là ngoài tâm đề đó. Thì cái biểu mẫu này quý vị sẽ thành lập như vậy, tự quý vị làm thôi, sau này giống như cái kiểu mà đầu đề tam quý vị mang theo cái nhìn vô thôi, giống như kiểu giúp trí nhớ vậy đó, là quý vị hiểu được nghĩa rồi thì quý vị sẽ lấy được chi pháp thôi. Thì cái biểu mẫu nó là như vậy. Đây giữ ti ca, ti ca là tâm đề đó, tâm đề. Rồi tiếp theo nữa là một cái ô, tức là câu. Quý vị đọc để Bali cũng được, hoặc là để tiếng Việt cũng được. Bá đá là câu. Thưa sư, cho con hỏi, sư, cái chữ ti ca đó nó có giống với là cái chữ phụ sớ giải không sư? Không, khác hả sư? Cái này ti ca này nó không có chấm, không có tê, không có chấm dưới. Còn tê có chấm dưới mới là phụ sớ giải. Ti ca là số 3. Còn ti ca này là giải thích tiếp, giải thích tiếp. Đúng không? À, câu. Rồi tiếp nữa một cái ô, chúng ta sẽ có là chi pháp. Chi pháp đây chúng ta sẽ có một cái câu như này là cái bốn ô: tâm, tâm sở, rồi sắc pháp, niết bàn. À, như vậy thì chúng ta sẽ có cái câu nó là như vậy này. Này ví dụ như giờ có ti ca, chúng ta có là cái tâm đề này đó là quê đá na. Quê đá na chúng ta có thể là số 2, nó tâm đề số 2 như vậy đó. Thì câu thứ nhất nè, câu thứ nhất chúng ta có là gì? Là tất cả pháp hay các pháp. Nếu không biết Bali, viết Bali còn tốt. Rồi nếu không có Bali thì viết là các pháp tương ưng họ lạc. Đấy, rồi gạch ngang qua cái. Rồi, các pháp tương ưng họ khổ. Rồi gạch ngang qua cái. Rồi, các pháp tương ưng thọ xả. Thì tâm này, cái thọ lạc có bao nhiêu tâm? Chúng ta ghi 63. Cái ba tâm thọ lạc. Còn tâm sở có bao nhiêu? Tâm sở có bao nhiêu? Coi tâm sở có bao nhiêu? Đây không có. Mấy? 46 phải không? Phải 46 không? Phải 46 không? Rồi cái này là 3 đúng không? Cái này là nhiêu? Mười mấy? 14 10, hình như 16 nhiêu ta? Bốn với 4 là 8. 8 với 12 là 2. 20. 20, 21. Sao 21 được ta? À, nó từ hoài nghi nữa mà ta. Cái gì? Tâm sở 13 tự tha từ cho hỷ thọ là 2, còn 11 cộng với 8, 8, 10 lại nó có cái hỗ trợ nữa, 10 là 21. Này 13 nó từ hỷ với thọ đúng không? Từ hỷ với thọ đó nó còn là 11 đúng không? 11 nó là bất thiện cho nên bốn biến hành có nè, nó sân phần, bốn sân phần có nè, nó có hỗ trợ thì có là không tầm thiên biên, như vậy là 10 vậy là 20 21. Rồi sắc pháp niết bàn không có đúng không? Rồi tiếp theo nữa, rồi tới thọ xả thì nó có là 50 55, đây là 40 46. Đó thì ở đây nó sẽ có cái là tí cá quý múa tá quý múa tí cái ngoại tâm đề. Rồi sau đó tới ngoại tâm đề nào đó mình đưa vô, sau này mình chỉ xách hai cái bản này đi thôi, cái bản kia quý vị cũng làm như vậy, cái bản kia cũng làm vậy. À, tâm đề thứ nhất nó là vậy. À, nhưng mà ở phía ngoài này là quý múa tí mắt cá, tí cá quý múa tí tức là ngoại tâm đề, còn cái kia là tam đề thôi. Mai mốt mình có cái bản giống như cái bản giúp trí nhớ nhìn vô là mình biết rồi nè, rồi mình nhớ luôn. Đó là cái bản này ở tại Đại học Miến Điện, Đại học Miến Điện đã lập ra bằng tiếng Anh và thì đưa qua tiếng Việt để cho quý vị, nếu có Bali thì ghi vô Bali thì ghi, còn không để đây là giúp trí nhớ để nhớ và ghi vô pháp nha, nhìn tâm đề. Rồi tới đây là chúng ta tạm nghỉ, tức là xong cái tam đề thứ hai. Yeah.